chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386 ta đi. Đây là bị tạc điều. chương 386 ta đi. Đây là bị tạc điều. Hắn không cho phép, đó là hắn cuộc đời này yêu nhất người. Hắn như thế nào có thể cho phép nàng như vậy chà đạp chính mình? Nhưng Trần Thanh Thanh giờ phút này cũng đã hoàn toàn nghe không vào, nàng không ngừng khóc lóc kể. Lễ xin tha, cũng không phản ứng Tư Đồ Phong, nàng nói. Hắc Mặc Tư, người có thể có được rất nhiều nam nhân cùng nữ nhân. Nhưng ta lại chỉ có một Tư Đồ Phong, người đừng cướp đi hắn hảo sao? Hắc Mặc Tư nhíu mày nhìn cái này chính mình trên thế giới này duy nhất không chán ghét nữ nhân. Mà giờ phút này lại đột nhiên gian cảm thấy thực chán ghét, nàng bất quá chính là mặt ngoài thoạt. Nhìn mỹ một chút mà thôi. Trên thực tế cùng những cái đó mềm yếu vô năng bình thường nữ nhân không có gì hai dạng, hắn nhíu. Mày nói, những cái đó nam nhân cùng nữ nhân, đều không phải ta muốn, Trần Thanh Thanh phong cách đột biến nói. Phải không, nếu không nghĩ muốn, kia về sau liền toàn bộ đều đừng nghĩ muốn. Mọi người kinh ngạc nghe nàng này một câu, còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền thấy nàng đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy. Quay đầu bỏ chạy, ngay sau đó, một trận bạo vang ở trong không khí vang lên, Hắc Mặc Tư cả người từ trên sofa nhảy đánh lên. Sắc mặt âm trầm một mảnh, hắn đũng quần chỗ bị tạc đến nát nhừ. Bại lộ bên ngoài phong cảnh đen nhánh một mảnh, trong không khí ẩn ẩn truyền đến đốt trọi vị. Hắc Mặc Tư cả khuôn mặt thống khổ vặn vẹo ở bên nhau. Theo bản năng bưng kín hạ thân, Ma Ti rốt cuộc nhịn không được. Kinh hô một tiếng nói, ta đi, đây là bị tạc điều. Diệp Thu, ngoặc kép, Mộ Ngôn, ngoặc kép, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ni mà khó trách Trần Thanh Thanh vừa mới phong cách đột biến. Chạy tới cầu người, nguyên lai là tưởng ở mấu chốt thời khắc cho hắn chí mạng một kích này thật đúng là đủ cao minh, đối phó Hắc Mặc Tư loại này biến thái. Thật đúng là như vậy làm một chữ, sảng. Mấy người bị nhốt ở trong căn cứ, không thể rời đi, cũng không thể muốn Hắc Mặc Tư mệnh, bằng không khẳng định đều đi không được. Như vậy Trần Thanh Thanh hành động, không giết người, chỉ là làm người trung thân khó quên mà thôi, thật đúng là vui sướng a. Hắc Mặc Tư thống khổ che lại hạ thân, nổi giận gầm lên một tiếng nói, người tới, cấp lão tử giết tiện nhân này, kia chính là nam nhân mạch máu. Nàng cư nhiên cũng dám tạc, tiện nhân này, là muốn cho hắn biến thành thái giám sao? Quả nhiên nữ nhân không có một cái là thứ tốt. Tư Đồ Phong nhanh chóng gọi được Trần Thanh Thanh bên người. Lạnh lùng nói, lão tử xem ai dám đụng đến ta nữ nhân. Hắc Mặc Tư hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, nhướng mày nói, Diêm La, đã quên vừa mới đáp ứng quá lão tử cái gì? Ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ làm được. Chỉ cần nàng cùng hài tử cùng nhau bình yên vô sự rời đi nơi này. Ta liền lưu lại, là như thế này không sai. Nhưng lão tử hiện tại bị nàng ám toán. Ngươi cho rằng nàng có thể tồn tại rời đi. Ni ma truyền ra đi, hắn Hắc Mặc Tư bị một nữ nhân cấp tạc điều. Hắn về sau còn có xấu hổ hay không? Tuy rằng Ma Ti cùng Diệp Thu đám người tỏ vẻ. Chúng ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài, đều cấp lão tử câm miệng. Hôm nay nàng cần thiết chết, mà Tư Đồ Phong nghĩ thầm, nhà đầu ám toán Hắc Mặc Tư, tuy rằng nhất thời thống khoái, lại cũng coi như là gây họa thượng thân, hắn chỉ nghĩ nàng sớm một chút thoát ly nguy hiểm. Trở lại quốc nội, vì thế, hắn chủ động đi đến Hắc Mặc Tư trước người nói, vô luận thứ này có hay không? Ta bảo đảm ta đều không chê phụt, phụt liên tiếp vài câu cười ầm lên thanh từ trong căn cứ truyền ra tới, ngay cả Trần Thanh Thanh cũng không nhịn xuống, cười lên tiếng, nhưng tưởng tượng đến Tư Đồ Phong ở hy sinh sắc tướng. Chỉ vì bảo nàng bình yên rời đi, nàng liền cười không nổi, Hắc Mặc Tư bạo nộ nói, câm miệng, lão tử thứ đồ kia còn ở, còn có chi giác, chỉ là phòng trừng bị rất nghiêm trọng thương. Về sau có thể hay không ngạnh lên, liền nói không chuẩn, tiện nhân này, nói nếu không nghĩ muốn, kia về sau liền toàn bộ đều đừng nghĩ muốn. Nguyên lai là ý tứ này, là muốn đem hắn biến thành thái giám, về sau cũng đừng muốn phải không? Tiện nhân, càng nghĩ càng bạo nộ, Tư Đồ Phong chủ động trấn an nói, lập tức kêu bác sĩ lại đây nhìn xem, hẳn là không nhiều lắm vấn đề, thả các nàng đi. Diêm La, lão tử hôm nay xem ở ngươi phân thượng, lưu nàng một cái mạng nhỏ, nhưng nàng hôm nay cần thiết trả giá tương ứng đại giới. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, lão nương không có mệnh căn tử, bằng không liền cho ngươi cắt rớt bồi cho ngươi chính là. Mọi người đều là nam nhân, nghe nàng một mở miệng chính là muốn cắt rớt mệnh căn tử bồi cho người ta. Đều nhịn không được ra đầu một trận tê dại, cảm giác răng rắc một tiếng. Thứ đầu kia liền từ dưới thân ngã xuống, mà Trần Thanh Thanh là chuyên nghiệp thao người cầm đao ngay. Cả Hắc Mặc Tư đều nhịn không được ra đầu một trận tê dại, chỉ hối hận chính mình quá mức với đại ý. Thật sự đem nàng coi như là bình thường nữ nhân, mà Trần Thanh Thanh lại thầm hận Phòng Lăng Bình. Xịt tề sở thừa không nhiều lắm, nếu bằng không đem hắn cả người đều cấp nổ chết, nên có bao nhiêu hảo. Hết thảy liền đều thanh tịnh, Tử Ngâm bị đột nhiên kinh biến cấp dọa mắt choáng váng. Trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, biểu tình manh manh đát chung quanh những cái đó hắc. Mặc Tư bọn thuộc hạ, các đầu ra tê dại, chủ nhân cư nhiên bị tạc điều. Thật đúng là lệnh người kinh ngạc không thôi, nữ nhân kia lá gan như thế nào liền lớn như vậy đâu. Cư nhiên dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Cũng không biết chủ nhân mệnh căn tử về sau còn có thể hay không bình thường sử dụng, Hắc Mặc Tư. Tiếp tục bạo nộ nói, vậy cấp lão tử lấy máu, đem trong thân thể máu phóng rớt một nửa còn chưa có chết. Lão tử khiến cho nàng đi, đây là muốn mạng người, trong thân thể máu phóng rớt một nửa, còn có thể sống sao? Diệp Tu mày gắt gao nhăn lại, hắn nói, Hắc Mặc Tư, đừng quá mức, Hắc Mặc Tư cả giận nói, câm miệng, nếu hôm nay bị tạc điều chính là ngươi. Ngươi có thể làm được lão tử như vậy, lão tử xem như ngươi lợi hại. Diệt Thu, ngoặc kép, ni ma đích xác làm không được cũng coi như là Hắc Mặc Tư đối Tư Đồ Phong là chân ái, bằng không. Trần Thanh Thanh lúc này tuyệt đối đã bị đánh chết, đột nhiên. Tư Đồ Phong từ bên hông rút ra một phen chủy thủ. Đối với thủ đoạn liền cắt đi xuống, đại lượng máu. Phun trào mà ra, hắn nói. Ta thế nàng phóng, muốn nhiều ít, tùy ngươi, Trần Thanh Thanh kinh hoàng nói. Tư Đồ Phong, ngươi điên rồi, Tư Đồ Phong cười khổ. Nha đầu, vì ngươi làm chuyện gì, ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể bình yên vô sự rời đi nơi này, Hắc Mặc Tư nhìn trên cổ tay hắn. Máu tươi, không ngừng chảy xuôi, trong lòng thực không thoải mái, rốt cuộc, đó là hắn Hắc Mặc Tư cả đời này chung. Duy nhất thích người trên, duy nhất một cái muốn được đến nam nhân, hắn hắc mặt nói. Lan, lập tức làm nàng cấp lão tử lan. Đây là muốn buông tha Trần Thanh Thanh, Diệt Thu đám người chạy nhanh nói. Lan lan lan, lập tức liền lan, rồi sau đó lôi kéo không muốn ném xuống Tư Đồ Phong một người chịu tội Trần Thanh Thanh. Ôm Tử Ngâm rời đi căn cứ sau. Trần Thanh Thanh đã là rơi lệ đầy mặt, nàng nói. Diệt Thu, ta không thể liền như vậy đi rồi. Ta đi rồi Tư Đồ Phong nên làm cái gì bây giờ a? Diệt Thu lại nói. Đi thôi, người lưu lại nơi này không thể giúp chúng ta vội. Yên tâm, vô luận là ta cùng Mộ Ngôn vẫn là Ma Ti. Chúng ta vừa mới bất quá là ở ẩn nhẫn mà thôi. Bởi vì ngươi cùng Tử Ngâm, chúng ta có uy hiếp. Ngoặc kép, hết chương.